Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 35, sau khi tỉnh lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một đêm, Lăng Thiên trên cơ bản không có ngủ quá thục nghĩ cố thừa dịp cùng Lăng Phong ngủ lặng lẽ rời đi. Kết quả sáng ngày thứ hai, y như trước bị nhốt tại trong ngực Lăng Phong đánh một cái đại đại ngáp. Đầu Lăng Thiên bởi vì khốn đốn có chút khó chịu. Y chờ một lát nhất định phải hào hào ngủ một giấc không thể. Nắng sớm mờ mờ Lăng Phong cuối cùng là đã tỉnh. Hắn đêm qua lúc mới bắt đầu, có lẽ có giả bộ ngủ, nhưng là sau lại vi giác say huân cảm dâng lên ôm người trong ngực nhượng hắn cảm thấy rất là thoải mái, không bao lâu liền đã ngủ, hơn nữa ngủ đến còn rất quen thuộc cho dù trên người như trước xuyên quần áo trói buộc. Sau khi tỉnh lại, ngay từ đầu cũng cảm giác được thân hình trong ngực, hắn tối hôm qua là nửa tỉnh nửa say, sở hữu sự tình ngược lại hoàn toàn nhớ rõ rõ ràng. Chính là cái loại hành vi này có chút cố tình gây sự, ngược lại nhượng Lăng Phong cảm thấy thật thú vị. Đang định cứ như vậy giả trang trong chốc lát lại nghe thấy tiểu nhi tử đánh cái đại đại ngáp. Vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt tiểu nhi tử mê hoặc gần trong gang tấc không trụ đánh tiểu ngáp ngẫu nhiên đánh cái đại ngáp ánh mắt bế bế mở mở tại ngủ gà ngủ gật. Nhưng là hốc mắt hạ màu xanh cùng với vẻ mặt quá mức khốn đốn, nhượng Lăng Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu thiên có lẽ một đêm không ngủ đâu. Tâm tình đột nhiên có chút chuyển xấu, trên người một đêm chưa thoát quần áo cũng có vẻ trói buộc lên, hơn nữa hắn nhớ rõ Tiểu Thiên thời điểm đi ngủ luôn thích chỉ còn một cái quần lót ngủ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, lại chỉnh tề quá phận. Rất nhanh, Lăng Phong chỉ biết vì cái gì chỉnh tề quá phận. Thời điểm vừa định đem tay đặt ở trên lưng Lăng Thiên dịch, Lăng Thiên cư nhiên mơ mơ màng màng cầm quần áo kéo chỉnh tề. Trong nháy mắt, Lăng Phong có chút sở khóc sở cười, rồi lại có chút ác thú vị dâng lên. Đem hai tay Lăng Thiên đang tại kéo quần áo bắt lại, dùng một bàn tay cầm lấy tay kia thì từ vạt quần áo Lăng Thiên chui đi vào tại thắt lưng y hào hào sờ soạng chung quanh một lần. Trong óc toát ra một cái ý tưởng ấu chỉ liên bản thân hắn đều cảm thấy có chút thiếu chút nữa đem những lời như ngươi hiện tại tái cởi quần áo a thốt ra. Bất quá, xúc cảm trong tay đích thật là phi thường hảo. Bóng loáng rồi nhưng không trắng mịn tính dai không mềm mại chính là rất gầy tay tái hướng lên trên một ít liền đụng đến xương sườn. Muốn hảo hảo thật dài thịt mới hảo a thời điểm Lăng Thiên cảm giác đến hai tay chính mình bị trói buộc vốn là sẽ không có hoàn toàn ngủ đi qua, lập tức liền cường chống tỉnh táo lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lăng Phong ý cười tràn đầy ánh mắt bất đồng với trước kia giả tác ôn nhu, mà là cảm giác chân chính dụng tâm đang cười. Nhưng là nụ cười như thế không chỉ có không để cho Lăng Thiên cảm giác đến thất thần cảm động linh tinh, ngược lại nhượng Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cỗ tức giận ngươi ngược lại cao hứng gây sức ép. Tại cảm giác đến tay người kia tại trên lưng y tán loạn, trong nháy mắt liền mộng, người này không là còn không có thanh tỉnh đi. Ba ba, tỉnh rượu để lại khai ta, ta trở về bổ miên. Lăng Thiên tuy rằng tưởng ôn tồn nói, nhưng là trong giọng nói không từ mang lên điểm trọng âm. Mắt thấy Lăng Phong như trước không có bắt tay từ trên lưng y ra tức giận bỏ thêm một câu. Sờ được rồi thì thôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bật thốt lên, Lăng Thiên chỉ biết y hiện tại đang bị vây ở trạng thái áp suất thấp mới vừa rời giường, cũng may loại trạng thái này chỉ cần ý thức được liền hoàn toàn có thể khắc chế, hốt một hơi thật sâu tưởng trước câm miệng không cần lại nói suất cái gì không tốt nghe nói. Lăng Phong ngược lại mỉm cười, nhẹ cười nói, Tiểu Thiên thân hình thoạt nhìn tuy rằng gầy một chút nhưng là ba ba ngược lại không nghĩ tới Tiểu Thiên gầy như vậy a, mặc xong quần áo còn thật nhìn đoán không ra. Ngón tay dọc theo xương sườn Lăng Thiên sờ soạc, nhượng Lăng Thiên dùng mình một cái. Lăng Thiên âm thầm phỉ báng, cũng có thể dùng tay lấy ra thoát quần áo cũng không thấy có thể nhìn đến mấy cái xương sườn. Tại áp dục vọng phát hỏa, Lăng Thiên thả chậm thanh âm nói rằng. Bà bà ngủ một đêm như vậy cũng không thoải mái đi, say rượu tỉnh lại có thể đau đầu hay không, hãy để cho phòng bếp cấp ba ba nấu đồ vật giải rượu đi. Hôm nay thần luyện ta không đi, hiện tại chỉ muốn ngủ giấc. Bà bà ngươi buông đi. Tận lực tránh né tay Lăng Phong, Lăng Thiên cảm thấy tính tình y sau chuyện này chiếm được thăng hoa. Ánh mắt Lăng Phong tối sầm lại, nhìn Lăng Thiên bị hắn đặt ở trên giường chính dãy dụa cụp xuống mí mắt lông mi tại phía dưới ánh mắt hình thành một cái bóng ma hình quạt sắc mặt có chút tái nhợt môi nhếch cảm nhận thân thể mềm dẻo chính không trụ dãy dụa. Nếu đổi một người, không phải con của hắn nhất định sẽ như vậy liền áp chế đi. Chính là trải qua đêm qua nửa tỉnh nửa say, hắn thanh tỉnh biết mình đối Lăng Thiên ôm là dạng gì tâm tư, như vậy luôn áp chế đi xuống, chỉ sợ đến cuối cùng càng áp chế càng trở thành một loại chấp niệm đâu. Nếu thực thành cái loại tình trạng này, cùng với nhượng một người trở thành chấp niệm, không bằng ban đầu thuận theo tâm chính mình, sau đó chiếm được có lẽ có thể buông ra. Bất quá, nói như vậy tiểu nhi tử có lẽ sẽ hủy đi. Được rồi, hắn thật là có điểm luyến tiếc không đành lòng đâu. Nhận thấy được hạ thân chính mình tiệm khởi, Lăng Phong bất động thanh sắc đem tay Lăng Thiên từ trên người lấy khai, cũng buông ra hai tay Lăng Thiên bị kiềm chế. Được đến quan tâm Tiểu Thiên, ba ba rất vui vẻ đâu, bất quá đêm qua nhất định là bởi vì đồng thời ngủ cùng phương thức không đối, cho nên Tiểu Thiên tài ngủ không được không bằng, đêm nay tái đồng thời ngủ đi, ba ba cam đoan không uống rượu, thế nào? Lăng Thiên nhu nhu huyệt thái dương, cảm giác đầu thực trầm, thuận miệng nói rằng. Không cần, ba ba cùng ta cũng không thói quen cùng người khác đồng thời ngủ, liền không muốn miễn cưỡng, ta cũng không muốn ngay cả ba ba đều tái trợn tròn mắt cả đêm. Không có Lăng Phong trói buộc, Lăng Thiên cuối cùng có một loại cảm giác dài. Thoát, nếu có chút tiếp theo, thời điểm Lăng Phong say rượu, y tuyệt đối trốn rất xa. Nhìn Lăng Thiên cường trống ánh mắt, thân ảnh hướng ngoài cửa đi, Lăng Phong đột nhiên vươn tay lôi kéo, sau đó hôn vào khóe miệng Lăng Thiên, sau đó buông ra đạo. Sớm an hôn, Lăng Thiên sờ sờ khóe miệng, cho mày, từ chối cho ý kiến nói một câu. Không cần, ta còn là cảm thấy 18 tuổi ta, đã muốn không cần hôn sớm an. Chấm, chính bởi vì Tiểu Thiên 18, mới không có thân cái chán. Bất quá, ba ba như thế nào cảm thấy Tiểu Thiên buổi sáng hôm nay luôn luôn tại nói không cần đến cự tuyệt hảo ý của ba ba đâu. Là ba ba ảo giác sao? Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lăng Phong ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Lăng Thiên, giống như thật muốn nhìn ra tâm tư Lăng Thiên chính. Nhìn ánh mắt Lăng Phong quen thuộc, ý cười tràn đầy lại làm cho người có một loại cảm giác bị xem kỹ, Lăng Thiên không lời nào để nói cũng không muốn nói cái gì nữa, y cùng Lăng Phong tư duy vĩnh viễn đều đến không trong một cái thế giới. Gợi lên khóe miệng cười cười, Lăng Thiên nói rằng, bà nhớ lầm ta hôm nay buổi sáng chỉ nói hai lần không cần. Cũng không chờ Lăng Phong trả lời, liền xoay người ly khai phòng Lăng Phong. Ý cười của Lăng Phong sau khi Lăng Thiên ra ngoài, liền tá xuống dưới, có chút buồn rầu nhu nhu cái chán, còn thật là có chút phiền não, đối cái tiểu nhi tử này, đã muốn tùng tây trang cà. Vạt kéo xuống đến, Lăng Phong chưa từng nghĩ qua hắn có một ngày cư nhiên sẽ như vậy liền ngủ một đêm, còn ngủ không tồi, thật sự không phù hợp thói quen sinh hoạt của hắn. Nghĩ nghĩ hành trình công tác hôm nay, phát hiện buổi sáng không có gì đặc biệt việc, ngược lại buổi chiều muốn đi nhìn con lớn nhất, nghe nói con lớn nhất đã có ý thức, như thế là một cái tin tức tốt. Lần trước hắn cùng tiểu nhi tử đi ra ngoài gặp được tập kích sự tình, hắn đã muốn thu phục nhưng là kết quả nhưng không có lạc quan như hắn tưởng vậy, bởi vì lần đó cùng đả thương con lớn nhất là không cùng nhóm người. Tuy rằng nói không tài trí bị người đố là bình thường, nhưng là con lớn nhất có thể về nước trong thời gian không đến một năm liền nhạ hạ không biết một cái người không biết sao muốn giết hắn, thật là có mới. Thay đổi một thân thoải mái, Lăng Phong đi ra cửa thần luyện, cho dù không có tiểu nhi tử cùng, cũng muốn không buông trễ a cách chương.